truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị tối cường chúa tể. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 01: Anh hùng cứu mỹ nhân. Không tồn tại. Đầy sao đầy trời, chiếu rọi bầu trời đêm. Dưới bầu trời đêm, một tên ước chừng 20 tuổi thanh niên hôn mê trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất. Chung quanh là mấy tên lưu manh bộ dáng nam nhân, từng cái mặt lộ vẻ khinh thường. Này xui xẻo hài tử, diễm phúc không cạn, lại vô phúc tiêu thụ. Cũng không nhìn một chút mình là cái gì mặt hàng, lại dám cùng Tống tiểu thư kết hôn, có cái này tư cách a? Nhiệm vụ không sai biệt lắm kết thúc, chỉ còn lại đem hắn ném tới Tống gia trước cửa, để Tống tiểu thư gặp hắn một chút cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Nói, lưu manh đầu lĩnh thông qua một chiếc điện thoại dãy số, khóe miệng trêu tức dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, bộ dáng trở nên tất cung tất kính. Đúng tại lúc này, dị tượng nảy sinh. Đêm không trung, đầy trời ánh sao lúc sáng lúc tối, minh lúc lóa mắt như ban ngày, ám lúc đen nhánh như vực sâu. Cái này dọa người cảnh tượng làm cho người liên tưởng đến, dường như có một cái kinh khủng tồn tại đang phun ra nuốt vào vũ trụ sao trời. Hô hấp ở giữa, toàn bộ thái dương hệ đều đang chấn động. Hấp khí lúc, vô tận ánh sao bị nuốt vào, thế giới lâm vào tĩnh mịch. Hơi thở lúc, quang mang mênh mông như đại dương mênh mông tuôn ra, tinh không sáng tỏ. Phồn hoa chợ đêm, cũng tại lúc này tĩnh mịch xuống tới. Lam Hải thị đám dân thành thị đều là ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, cũng không có một cái người phát hiện, vùng đồng bằng hoang bên ngoài chỗ, một tên bị mấy lưu manh đánh tàn bạo hôn mê thanh niên hô hấp tiết tấu, vừa lúc cùng cái này ánh sao sáng tối hoàn toàn ăn khớp. Răng rắc, tại hắn thể nổi, một đạo bé không thể nghe thanh âm vang lên, hình như có cái gì đồ vật đứt gãy. Uy, điện thoại kết nối, vang lên một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm, cho dù cách không gian, lưu manh đầu lĩnh cũng có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tiên sinh, Lăng Vũ đã bị chúng ta đánh cho nửa chết nửa sống, Tống tiểu thư sẽ ở đi ra ngoài liếc mặt một cái liền nhìn thấy, nàng cái này uất ức không chịu nổi lão công. Lão đại, ngươi mau nhìn. Một tên tiểu đệ đột nhiên kêu to. Gọi cái gì gọi là, ta đang cùng tiên sinh. Lưu manh đầu lĩnh thanh âm im bặt mà dừng, hắn nhìn thấy mấy tên tiểu đệ trên mặt kia không cách nào hình dung vẻ hoảng sợ. Thuận bọn hắn ánh mắt nhìn, chính là nằm Lăng Vũ. Giờ phút này, hắn toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng lên thịnh ánh sáng, hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Mở ra nháy mắt, tất cả mọi người tâm thần cự chiến. Cái này là như thế nào một đôi con ngươi? Tinh không thâm thúy, vũ trụ mênh mông. Uy, trong điện thoại vang lên lần nữa người kia thanh âm, nhưng mà đáp lại hắn lại là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Uy, đầu bên kia điện thoại, một tên trung niên nhân nhíu mày, thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Lần này đáp lại hắn là một trận quỷ dị âm thanh bận. Hắn để điện thoại xuống, trong đầu quanh quẩn kia tiếng kêu thảm thiết, đó là một loại sợ hãi. Do tử vong càng thêm tuyệt vọng sự sợ hãi ấy. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngô, đây là bao nhiêu đời luân hồi rồi? Ta rốt cục thức tỉnh. Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy, không có gì ngoài có chút dơ giấy bẩn thỉu quần áo, trên thân đúng là lại không có mảy may vết thương. Dưới bóng đêm, mặt mũi của hắn mặc dù bình thường, lại có loại nói mơ hồ đạo không rõ khí chất. Thần bí mà xa xăm, mênh mông mà thâm thúy, hư vô mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo vô thượng. Gió nhẹ lên, trên mặt đất, mấy đống hình người bột phấn tiêu tán dưới bầu trời đêm. Đêm dài, Lăng Vũ dạo bước tại đường phố tịch liêu bên trên, sắc mặt vô hỉ vô bi, không ai năng nhìn ra hắn lúc này ở nghĩ chút cái gì. Lam Hải thị chỉ an luôn luôn rất tốt, nhưng ở thời khắc thế này, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Phía trước, mơ hồ trong đó truyền đến nữ tử tiếng gào, mang theo một chút thất kinh. Lăng Vũ lại không có chút nào gợn sóng, giống như là cái gì cũng không nghe thấy, thẳng địa đi lên phía trước. Ước chừng 50 mét bên ngoài, một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Một tên nữ tử dung mạo vắng lặng tịnh lệ, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà về sau rút lui. Năm tên cách ăn mặc cuồng túm bá khốc huyễn thanh niên, khóe miệng cười toe toét hèn mọn dáng tươi cười, tham lam ánh mắt tại nữ tử dẫn lửa dáng người bên trên tùy ý dò xét. Bởi vì là mùa hè, nữ tử ăn mặc rất ít, mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ bên ngoài, bó sát người lại mỏng quần áo càng là đột hiển nàng mê người đường cong. Bọn hắn từng bước ép sát, Trần Hương Tuyết tay chân lạnh buốt, trong lòng hối hận vạn phần, không nên này đến muộn như vậy. Muộn như vậy còn dám ở bên ngoài mù lắc lư, cô nương ngươi gan là thật vậy mập. Một tên thanh niên nhìn chằm chằm nàng cao ngất trước ngực, lắc đầu bật cười. Các ngươi tốt nhất đừng làm ẩu, hạ chẳng các ngươi đảm đương không nổi. Trần Hương Tuyết đại mi gấp gáp, che chở mình quan trọng bộ vị, lạnh lùng nói. Xem ra là cái nhà giàu tiểu thư, không phân rõ tình thế, loại thời điểm này còn dám uy hiếp chúng ta. Một tên thanh niên khinh thường nói. Mẹ nó, lão tử một đêm cũng chưa ăn đến gà, nhất định phải đem ngươi ăn. Một tên thanh niên hung ác nói, trong mắt hung quang để Trần Hương Tuyết thân thể mềm mại run lên. Hôm trước vừa học được một loại mới nghệ thuật tư thế, hôm nay vừa vặn liền phát huy được tác dụng. 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi đao chưa từng thử, hôm nay bản thiếu muốn cuồng chiến khắp nơi. Cuối cùng một tên thanh niên cảm khái thở dài, cưỡng ép văn nghệ một đợt. Trần Hương Tuyết sinh lòng bất lực, hẳn là hôm nay thật muốn ở đây danh tiết khó giữ được. Đúng lúc này, nàng ánh mắt sáng lên, thấy được một tên thanh niên trùng hợp đi ngang qua, lớn tiếng cầu cứu. Tên này thanh niên, dĩ nhiên chính là đi ngang qua Lăng Vũ. Lăng Vũ lại không chút nào để ý, ngoảnh mặt làm ngơ. Sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao, nhìn cái kia gầy yếu dạng, dám xen vào chuyện bao đồng. Bọn lưu manh cười lạnh, chào phúng Trần Hương Tuyết. Trần Hương Tuyết lòng như cho nguội, nguyên lai là một cái sợ trứng. Cứu ta, ta để ngươi thiếu phấn đấu 10 năm. Đột nhiên, nàng cao giọng hô, mang theo một cỗ mạc danh lãnh ngạo. Lợi ích trước mặt, ai cũng sẽ tâm động. Trần Hương Tuyết tin tưởng, tức chính là một cái sợ trứng, cũng dám tại vì lợi ích mà mạo hiểm. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm, cái này thanh niên sau cùng hạ chàng sẽ có bao nhiêu thảm. Nàng trong sạch thân thể so cái gì đều trọng yếu. Nàng vẫn là sai, Lăng Vũ vẫn như cũ thờ ơ, tiếp tục con đường của hắn qua. Ha ha ha, cái này huynh đệ có tiền đồ, biết đại thể. Năm lưu manh phình bụng cười to, châm chọc nhìn xem Trần Hương Tuyết. Trần Hương Tuyết mặt như hàn xương, ảo não không thôi. Mình dù sao cũng là Lam đại giáo hoa một trong, không biết có bao nhiêu nam sinh tranh đoạt lấy vì nàng cơ hội liều mạng. Không khỏi mắng, ngươi tên vương bát đản này, thấy chết không cứu, vô dụng hèn nhát. Lúc này, Lăng Vũ rốt cục cũng ngừng lại, thanh âm bình tĩnh cho người ta một loại không nói ra được cảm giác. Chúng ta là bằng hữu. Không phải. Trần Hương Tuyết vô ý thức nói. Chúng ta là thân nhân. Cũng không phải. Lăng Vũ thản nhiên nói. Đã chúng ta không thân chẳng quen, vậy ta vì sao muốn cứu ngươi? Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải là trong tiểu thuyết. Thấy một lần mỹ nữ liền run chân, về sau không vấn an xấu, trực tiếp trang bức cứu người cái gọi là anh hùng nhân vật chính. Giờ khắc này, thần sắc hắn hờ hững. Huống chi, ngươi hẳn là biết, hành vi của ngươi có lẽ sẽ mang đến cho ta chí mạng nguy hại a. Trần Hương Tuyết sững sờ, tức giận hỗn hợp ở trong thanh âm, rất lạnh. Ta trong sạch thân thể, quan trọng hơn. Lăng Vũ trầm mặc, cũng không phản bác, quay người liền muốn ly khai. Trần Hương Tuyết gọi hắn lại, ngươi sợ chết, nhưng mời ngươi gọi cái cầu cứu điện thoại. Lăng Vũ nói, điện thoại hỏng, không đánh được. Bị đám kia lưu manh vây đánh thời điểm, điện thoại xác thực đập bể. Trần Hương Tuyết, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 02, cường đại điêu tia hạ tiểu lưu. Trần Hương Tuyết sinh lòng tuyệt vọng, nhìn xem dần dần tới gần năm lưu manh. Thật có thể nói là gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay. Gọi Lăng Vũ căn bản không để ý nàng. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, các ngươi những này tạp ngư, dám can đảm đi như thế chuyện xấu xa. Mỹ nữ, đừng sợ, ta đến rồi. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy khinh thường thanh âm vang lên. Chỉ gặp một đạo thân hình giống như quỷ mị, tại hắc ám bên trong hiển hiện, đột nhiên liền ra bây giờ bị năm lưu manh vây quanh Trần Hương Tuyết trước mặt. Hạ Tiểu Lưu, năm người bị giật nảy mình, tập trung nhìn vào, lúc này thở dài một hơi, mắng, ngươi cái này ngốc tệ, không có việc gì mụ góp cái gì náo nhiệt. Người này tên là Hạ Tiểu Lưu, tại Lam Hải Đại học học tập, là cái không có nhan giá trị không có lực lượng, trước đây không lâu còn bị nữ bằng hữu quăng điêu tia một viên, thấy bọn họ đều phải gọi ca. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là mấy người các ngươi bất học vô thuật lưu manh. Hạ Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng, chợt vui cười địa nhìn về phía Trần Hương Tuyết, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, nói, Trần Hương Tuyết đồng học, ta cũng là lam lớn, nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi, Trần Hương Tuyết kinh nghi không chừng, con hàng này một bộ điêu tia dạng. Tiểu Tuyết, mời tin tưởng ta, ca thế nhưng là rất ngưu bức nha. Hạ Tiểu Lưu vỗ ngực một cái, vênh váo hừng hực nói. Tiểu Tuyết, Trần Hương Tuyết khóe miệng hơi rút, lạnh lùng nhìn thoáng qua còn chưa rời đi Lăng Vũ, liền không còn so đo, tóm lại tốt hơn hắn. Mẹ nó, năm lưu manh không thể nhịn, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, liền ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Ồ, Hạ Tiểu Lưu cười, cười lạnh, nói đến các ngươi khả năng không tin, đối phó các ngươi loại này rác rưởi, ta động động miệng là được rồi. Hai tay của hắn đút túi, ngự khí tự tin, lạnh nhạt nhìn xem mấy người. Không cho ngươi điểm huyết giáo huấn, ngươi là không nhớ lâu. Một tên thanh niên hung ác nói, các huynh đệ, đánh cho tàn phế hắn. Năm người bạo xông lên, dọa đến Trần Hương Tuyết hoa dung thất sắc. Hạ Tiểu Lưu lại không chút hoang mang, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, quỳ. Sau một khắc, năm người bỗng nhiên kinh dị phát hiện, đầu gối của mình đúng là không tự chủ được uốn lượn xuống dưới. Ầm, năm người đổ quỳ xuống đất, tràng diện quỷ dị vô cùng. Trần Hương Tuyết nhìn ngây người, Lăng Vũ tướng đi chưa đi, sắc mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ Tiểu Lưu thì là tiêu sái lắc lắc cũng không tồn tại tóc cắt ngang trán, liếc qua khiếp sợ Trần Hương Tuyết, âm thầm hài lòng, tiếp tục nói, kêu ba ba. Năm người càng thêm hoảng sợ, miệng không bị khống chế. Ba ba, ba ba, ta không có các ngươi như thế xuẩn nhi tử, học chó sủa đi. Hạ Tiểu Lưu được một tấc lại muốn tiến một thước, cười hắc hắc. Năm người căn vốn không pháp phản kháng, bắt đầu kêu lên. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Lưu ca, chúng ta sai, buông tha chúng ta đi, van cầu ngài. Năm người kêu khóc, thần sắc hoảng sợ, cái này mẹ nó tuyệt bức là gặp quỷ. Hạ Tiểu Lưu hưởng thụ lấy trả thù khoái cảm, nói, một người rút mình 50 cái tát, sau đó lăn, nhớ kỹ, là lăn. Hắn tận lực bị cuối cùng một chữ tăng thêm trọng âm, lại, không có sử dụng năng lực. Năm người không dám phản bác, chỉ có thể làm theo. Đang vang dội, ba ba, âm thanh bên trong. Hạ Tiểu Lưu từ Trần Hương Tuyết đôi mắt đẹp bên trong thấy được kinh hãi, không khỏi bày cái tạo hình, hai đầu lông mày bức khí tung hoành. Tiểu Tuyết, ngươi an toàn. Tạ ơn, ngươi gọi cái gì? Trần Hương Tuyết miễn cưỡng cười nói. Hạ Tiểu Lưu, hạ là Hạ Tiểu Lưu hạ, tiểu là Hạ Tiểu Lưu nhỏ, lưu là Hạ Lưu, phi là Hạ Tiểu Lưu lưu, hì hì. Hạ Tiểu Lưu lộ ra tiện tiện dáng tươi cười. Mười phần tiểu bạch văn trung, vừa thấy được mỹ nữ liền chảy nước miếng điêu tia khí chất. Lúc này, năm lưu manh đã lăn đi, Lăng Vũ từ lâu đi 50 mét có hơn khoảng cách. Trần Hương Tuyết nhìn chằm chằm Lăng Vũ bóng lưng, mang theo lành ý. Tiểu Tuyết, đừng nóng giận, ta giúp ngươi giáo huấn cái này đồ cặn bã. Hạ Tiểu Lưu vừa mới nói xong, người liền biến mất. Lăng Vũ ngừng bước chân, thản nhiên nói, tránh ra. Hắn phía trước, Hạ Tiểu Lưu quỷ mị xuất hiện, hai tay đút túi, giống như cười mà không phải cười. Ha ha, hèn nhát, trơ mắt gặp một cái nữ hài tử bị người khi dễ, không xuất thủ, có phải là nam nhân hay không? Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, như vậy, ngươi một mực xem kịch, cuối cùng mới ra tay, rất nam nhân. Hạ Tiểu Lưu biến sắc, hắn làm sao biết mình một mực núp trong bóng tối? Đoán mò, nhất định là như vậy. Giống ta ngưu bức như vậy người, tại trong tiểu thuyết đều là nhân vật chính khẳng định phải tại nguy cấp nhất thời điểm ra sân. Hạ Tiểu Lưu lộ ra muốn ăn đòn dáng tươi cười. Hiện thực không phải tiểu thuyết, ngươi cũng không phải nhân vật chính, ngươi bất quá là cái khôi lỗi thôi. Lăng Vũ tiện tay đẩy hắn ra, tiếp tục đi lên phía trước. Khôi lỗi, có ý tứ gì? Hạ Tiểu Lưu mày nhăn lại, phát hiện Trần Hương Tuyết đã đuổi theo, khóe miệng không khỏi giơ lên, trang bức thời điểm đến. Hèn nhát, hướng Tiểu Tuyết xin lỗi. Lăng Vũ đầu cũng không trở về, thản nhiên nói, ngươi nghĩ trang bức vẩy muội, dẫm ai cũng không có quan hệ gì với ta, bất quá, chớ chọc ta. Ngưu bức như vậy, không phải ngươi loại này diễn viên quần chúng nói. Hạ Tiểu Lưu tung người một cái, tại Trần Hương Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, đúng là nhảy cao 3-4 mét, rơi vào Lăng Vũ trước mắt, thản nhiên nói, nói đến ngươi có thể là không tin, đối phó ngươi, tay ta chân đều không cần. Quỳ. Lăng Vũ dừng lại bước chân, sắc mặt bình tĩnh như nước, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Mất linh rồi. Hạ Tiểu Lưu ngây ngẩn cả người, biểu lộ tràn đầy hoang mang cùng chấn kinh, trước đó rõ ràng còn thành công qua. Học chó sủa. Hắn lại hô. Lăng Vũ thần sắc hờ hững, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Hạ Tiểu Lưu khóe miệng hơi rút, mẹ nó, gặp quỷ. Thôi miên dược hoàn có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Nhất định là, cuối cùng hỏi ngươi một lần, xin lỗi không ngờ. Hạ Tiểu Lưu hỏi, Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Hạ Tiểu Lưu có chút ảo não, thở dài một hơi. Tiểu Tuyết, người này quả nhiên không phụ cặn bã chi danh, vẫn là có cần phải cho hắn điểm huyết giáo huấn. Thôi miên dược hoàn sẽ mất đi hiệu lực, tẩy tủy đan lại vĩnh cửu có hiệu lực. Hắn hiện tại, đánh 10 cũng không có vấn đề gì, lại càng không cần phải nói đối phó một cái cặn bã. Thoại âm rơi xuống, hắn một quyền bỗng nhiên oanh ra, mang theo tiếng xé gió. Hạ Tiểu Lưu khóe miệng nhếch lên, phảng phất đã thấy được Lăng Vũ bị mình đánh bay. Trần Hương Tuyết sùng bái mà nhìn xem mình tràng cảnh. Nhưng mà, sau một khắc, hắn toàn thân lông tơ tạc lập, chỉ cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có kinh dị. Lăng Vũ tùy ý giơ tay lên, một bàn tay quăng đi qua. Ba. Hạ Tiểu Lưu bay ngược mấy chục mét, chỉ cảm giác gương mặt xé rách đau đớn, máu nhuộm khóe miệng. Hắn tự tin mà bình tĩnh, phách lối mà bá đạo, coi là năng nhẹ nhõm tướng Lăng Vũ giẫm tại dưới chân. Hiện tại thế nào? Hiện tại, hắn ánh mắt run rẩy dữ dội. Khiếp sợ nhìn xem Lăng Vũ, sợ hãi không hiểu. Mình thế nhưng là nuốt tẩy tủy đan, một quyền nhưng liệt thạch, làm sao lại là loại kết quả này? Trần Hương Tuyết che lấy miệng nhỏ, rất giật mình, vốn cho rằng Lăng Vũ là sợ chứng, lại một bàn tay đập đến Hạ Tiểu Lưu không còn cách nào khác. Muốn biết, Hạ Tiểu Lưu có được rất nhiều thủ đoạn, quỷ bí mà cường đại, khiến năm lưu manh trực tiếp, lăn, đi à. Hạ Tiểu Lưu giãy giụa lấy đứng lên, dữ tợn nói, rất nhanh, ngươi sẽ hối hận. Lăng Vũ xem thường, nói, ngươi ở đâu ra lực lượng? Không có hệ thống, ngươi, chẳng phải là cái gì. Hạ Tiểu Lưu như bị sét đánh, toàn thân run lên bần bật, hoảng sợ muôn dạng. Ngươi làm sao biết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 03. Băng Sơn Tổng Giám Đốc Tống Mặc Hinh. Hạ Tiểu Lưu sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lăng Vũ, tim đập loạn. Vô địch hồng bao hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, tại mình bị bạn gái bỏ rơi ngày ấy, đột nhiên giáng lâm. Chỗ thần kỳ, lật đổ hắn nhận biết, thôi miên dược hoàn cùng tẩy tủy đan, đều là từ hệ thống bên trong rút tới. Loại chuyện này, không có khả năng có người khác sẽ biết đến. Thế nhưng là Lăng Vũ lại để cho hắn toàn thân rét run. Hệ thống, ngươi tồn tại bị người phát hiện, nhanh ngẫm lại biện pháp. Hạ Tiểu Lưu dưới đáy lòng hò hét,

mặc dù thân phận cao quý, nhưng làm một cái 20 tuổi nữ hài, nàng lòng hiếu kỳ vẫn là rất mạnh. Không dạy được. Vì cái gì? Người ngu không học được. Đổi được ngươi không còn cách nào khác. Tống Mặc Hinh hít sâu một hơi, lại khôi phục thành một bộ lạnh lùng như băng dáng vẻ. Ta đi đi ngủ, ngày mai công ty còn có việc. Nàng biết, tướng cái này đối thoại tiếp tục tiến hành tiếp, nàng có thể sẽ chết, bị tức chết. Trước khi rời đi, nàng nghi ngờ lườm Lăng Vũ một chút, con hàng này có phải hay không bị cái gì phụ thể rồi. Thay đổi ngày xưa nhu nhược phong cách, hắn không có bị phụ thể, hắn bất quá là thức tỉnh. Hôm sau, sáng sớm, nhu hòa ánh nắng vẩy vào Lăng Vũ trên mặt, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một vòng sáng chói như sao quang mang thoáng qua liền mất. Cô gia, ngươi đêm qua làm sao ngủ ở trên ghế salon à nha? Một vị lão phụ nhân đi tới, mặt mũi hiền lành. Phúc Thẩm Nhi, sáng sớm tốt lành. Lăng Vũ đứng dậy, mỉm cười, rửa ráy mặt mũi, sau đó ăn điểm tâm đi. Phúc Thẩm Nhi cười nói, chỉ chuẩn bị xong cả bàn phong phú bữa sáng. Lúc này, Tống Mặc Hinh cũng từ gian phòng ra, thụy nhãn mông lung, lộ ra mê ly vẻ đẹp. Nàng vuốt mắt, ngáp một cái, một đầu cầu vai từ trên vai thơm có chút trượt xuống, lộ ra mảng lớn bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ da thịt, có chút động lòng người. Tiểu thư, cô ra tối hôm qua ngủ ghế sofa. Phúc Thẩm Nhi chạy chậm tới, nói nhỏ, có phải hay không các ngươi vợ chồng trẻ cãi nhau? Tống Mặc Hinh mắt nhìn mặc mình quần áo Lăng Vũ, lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có, thản nhiên nói, Phúc Thẩm Nhi, không cần phải để ý đến hắn, giúp ta chuẩn bị xuống nước tắm đi. Bàn ăn bên trên, hai người ngồi đối diện nhau, trải qua tối hôm qua một hệ liệt sự tình, hiện tại Tống Mặc Hinh là thế nào nhìn Lăng Vũ làm sao khó chịu, lãnh đạm nói, ngươi ăn đến quá chậm, đợi chút nữa ta cũng sẽ không chờ ngươi. Mỹ thực, tự nhiên phải dùng tâm nhấm nháp. Lăng Vũ ung dung mà phẩm, nhìn về phía Phúc Thẩm Nhi. Phúc Thẩm Nhi, hy vọng ngươi dành thời gian dạy một chút nàng. Tống Mặc Hinh sắc mặt lạnh nhạt, ưu nhã lau miệng. Ta không cần học loại này thô bỉ đồ vật. Phúc Thẩm Nhi, sáng mai ngươi đừng nấu cơm, để nàng làm. Lăng Vũ không rảnh để ý, ngược lại nhìn về phía Phúc Thẩm Nhi. Ta liền không làm, ngươi có thể đem ta thế nào? Tống Mặc Hinh bỗng nhiên đứng dậy, mặt như hàn sương. Cô ra, quên đi thôi. Phúc Thẩm Nhi một bên cười khổ, Lăng Vũ khoát khoát tay, có chút dương mắt, nhìn xem Tống Mặc Hinh, thô bỉ đồ vật. Để ngươi không cần giống người nguyên thủy đồng dạng ăn lông ở lộ, vừa vặn liền là cái này thô bỉ đồ vật. Không dùng lại điêu ngoa kia ngữ khí. Bại lộ ngươi liền đầu đường tên ăn mày đều không bằng EQ. Thanh âm bình tĩnh, giống như sau bữa ăn chuyện phiếm bình thường, không có chút nào gợn sóng, lại có thể cho người một loại sâu tận xương tùy hàn ý. Tống Mặc Hinh dưới thân thể mềm mại ý thức run lên, dường như lại hồi tưởng lại, đêm qua hắn phê phán mình lúc kia sâu xa như biển ánh mắt. Thời gian không còn kịp rồi, ta đi trước công ty, ngươi mình đi trường học đi. Cưỡng ép ổn hạ tâm thần, Tống Mặc Hinh đầu cũng không trở về địa rời đi bàn ăn. Ngay sau đó bên ngoài liền vang lên, ma xe ra ti mãnh thú gào thét động cơ tiếng oanh minh. Cô ra, tiểu thư là cao quý ngàn vàng, những này việc nặng không phải nàng tài giỏi, ngươi làm gì? Phúc Thẩm Nhi thở dài một hơi, Lăng Vũ hai mắt không gợn sóng, nhẹ nhàng lau miệng, nói, thân là nhân thê, liền cơm cũng sẽ không làm. Cùng phế vật có cái gì khác nhau? Phúc Thẩm Nhi hơi sững sờ, nhìn xem đã đứng dậy đi ra Lăng Vũ, thầm nói, cô ra lúc nào trở nên như thế bá khí rồi? Lam Hải Thị, Lam Hải Đại học, Lăng Vũ thân trên màu đen áo thun, hạ thân quần đùi bãi biển, toàn thân tràn ngập lười biếng mà thản nhiên khí chất, cho dù khuôn mặt bình thường, cũng có thể liên tiếp làm muội tử ghé mắt.